Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264. Long Châu chuyện Vân Cơ Thiên. Nàng rõ ràng để cho Vu Điền thả là Lê Bắc Niệm những hình kia. Tăng thêm cùng Tần Lương Trí cái kia như có như không mập mờ. Tần Lương Trí bạn gái phấn, liền tuyệt đối sẽ không buông tha Lê Bắc Niệm. Bởi như vậy, Lê Bắc Niệm liền không khả năng còn có thể an ổn đứng được ở. Cho dù không thể đem nàng tách ra ngã, liền xem như hướng nàng trên ngực dán điểm xít ác tâm nàng. Đến chút cơn giận cũng là không sai. Nhưng là, làm sao lại là như thế này hình ảnh đâu? Trên màn ảnh lớn hình ảnh, cùng cái kia rộng lớn bằng bạc tiếng âm nhạc, 10 điểm rung động, mấy vượt tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào phía trên kia. Lê Bắc Niệm dáng người rách nát, lung lay sắp đổ bộ dáng, tại khắp núi mây mù cùng thiên quân vạn mã trong vòng vây. Lộ ra nhất là đáng chú ý, ta Vân Cơ, ở đây phát thệ, cùng ngươi Long tộc, chung cửu ly, đời đời kiếp kiếp thế bất lưỡng lập. Vân Cơ sắc mặt trắng bệch, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, tóc dài bị gió lốc phá động, chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, chỉ là, để cho người ta vì đó giàu dĩ, hay là cái kia một đôi đỏ bừng rưng rưng mắt, Vân Cơ thủy chung nhìn chằm chằm chung cửu ly, nước mắt trượt xuống, lời nói thê lương âm vang, không chết, không ngừng, cuối cùng một sợi thanh tuyến bay xuống. Phiêu miểu như mây mù phiêu tán, hình ảnh xoay một cái, tuyệt đại mỹ nhân thịnh thế trang sức màu đỏ, kinh diễm tất cả mọi người mắt, thon thon tay ngọc chấp tinh điêu ngọc tôn, say nằm mềm sập, Vân Nhi, nam nhân ôn nhu say mê tiếng la, để cho mỹ nhân nhấc ngẩng đầu lên, mê ly mờ mịt mắt, mỉm cười kéo lên, sư huynh, chung cửu ly một bộ trang phục màu đen, cùng nàng trước mặt thẳng tắp đứng thẳng. Khuôn mặt mỉm cười, ôn nhu đến tích đạt được nước đến. Vân Cơ bước chân lảo đảo dưới giường. Mê say cười hô, sư huynh, nhưng, bất quá hoa trong gương. Trăng trong nước, người kia như sương khói giống như. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nương nương, đại công chúa vị hôn phu đến. Long vương xin ngài tiến đến cùng nghênh đón. Vân Cơ đứng lại, đạm thanh đáp, liền đến, nhưng... Ra điện đường bên ngoài, vừa rồi giấc mộng kia bên trong người, cùng nàng bây giờ trượng phu chi nữ, dựa sát vào nhau trêu chọc. Long Thiển Thiển đứng dậy, cười ngọt ngào nói, cửu ly, đây chính là ta đề cập với ngươi Vân Cơ nương nương. Toàn thế giới đẹp nhất mỹ nhân, bây giờ là ta mẹ kế. Vân Cơ thân thể cứng ngắc, chung cửu ly dương mắt, cũng là ngừng lại tại nguyên chỗ, tiếng nhạc trở nên thê lương. Uyển chuyển mà thấp ức bầu không khí, lặng yên lan tràn ra, hình ảnh xoay một cái, tuổi trẻ Long Vương giết đoạt cướp giật, tại lửa lớn rừng rực bên trong, mặt mũi dữ tợn, cô bé nho nhỏ cuộn tại nơi hẻo lánh khe hở, hai mắt ngậm đầy nước châu, lại gắt gao che miệng im lặng, hình ảnh tối đen, bằng bạc tiếng nhạc thẳng phanh lòng người, ha ha ha ha, bá khí hùng hồn phách lối tiếng cười. Vân Cơ một bộ hắc kim bá trang, bễ nghễ thiên hạ, đứng thẳng trong hư không, tiếng cười chấn nhiếp vạn dặm. Vân Hoàng thiên thu vạn đại, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vân Cơ phất ống tay áo một cái, ánh mắt âm lãnh, cất giọng trầm giọng nói, Long tộc nhất tộc, làm nhiều việc ác, hiện nay ta mệnh các ngươi, đem hắn diệt tộc, giết, giết, thanh âm to lớn. Kèm theo cùng kêu lên rung động khí tiếng trống, từ bốn phương tám hướng truyền đến, đao quang kiếm ảnh, liệt mã rít gào lệ, khắp núi mưa gió quyển rít gào, chim thú thê lương tiếng thét dài, tuyên cáo Vân Cơ bị thua. Vân Cơ, quay đầu là bờ, chung cửu ly chính khí thương xót thanh âm, ung dung quanh quần, thiên tối như đêm, Vân Cơ lẻ loi một mình vị lập hư không, nghe vậy. Chính là ngửa mặt lên trời cười dài. Cho dù bị thiên quân vạn mã vây quanh, có thể trên mặt vẫn không gặp nửa phần e sợ sắc. Bi ai nhìn qua chung cửu ly, thảm thiết tiếng nói, chung cửu ly, ngươi thật là ác độc. Trung Cửu Ly chưa từng động dung, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy Vân Cơ vung đao tự vẫn. Trung Cửu Ly sắc mặt biến đổi lớn, thân hình cực nhanh đưa nàng phi tốc rơi xuống, thân ảnh ôm vào trong ngực. Vân Cơ đầy người máu tươi, lại không quên dương mắt nhìn hắn, trong mắt rưng rưng, ánh mắt tha mộ yêu say đắm. Sư huynh, người có từng yêu? Trung Cửu Ly ôm nàng, trầm mặc lấy đối. Vân Cơ thê lương cười một tiếng, quẹ ra một ngụm máu lớn, vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền, hình ảnh dần dần đen xuống, to lớn hùng vĩ mấy chữ xuất hiện. Long Châu Truyện Vân Cơ Thiên, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ báo trước, thoải mái chập trùng, cao trào thay nhau nổi lên, lại làm cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đúng là cảm thấy trong lòng cảm thấy chát, quá rung động, không biết ai hô một tiếng. Hiện trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Cầu phiếu phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http://tiuyensv.com/news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news-news